Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 17, con tin đắt giá. Gocchuyenaudio.com. Hạnh phúc của cô và anh mới chớm nở thì lại bị kẻ khác phá nát. Cô và anh đã trải qua biết bao đau khổ vậy mà vẫn không được yên thân sống hạnh phúc bên nhau. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Chẳng lẽ ông trời thích đùa giỡn với hạnh phúc của cô và anh đến vậy sao? Buổi chiều, như thường lệ cô đi làm về, vừa xuống mở cổng thì bất chợt cô bị một ai đó chụp thuốc mê, cảnh vật trước mắt cô nhòe đi, mờ dần rồi tối sầm lại, toàn thân trở nên nhẹ bỗng, ngã vào vòng tay của kẻ thù ác. Túi thực phẩm trên tay cô rơi phịch xuống đất, sau đó cô bị kẻ thù ác đó bế lên xe ô tô, phóng đi mất hút. Đúng lúc đó tại văn phòng làm việc của DK, Phong đang cầm chiếc nhẫn bạc có khắc tên cô mà trước đây anh tặng cô lên ngắm nghía, bỗng nhiên chiếc nhẫn rơi xuống đất, tay cầm nhẫn của anh run lên. Chuyện gì đây? Sao tay mình lại run lên như vậy? Trong lòng nhen nhóm cảm giác bất an, theo phản xạ quen thuộc của mình, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi khô cô. Một tràng, tốt, dài vang lên, anh nôn nóng, tại sao cô lại không nghe điện thoại chứ? Nếu là đang ở trong phòng họp thì cô sẽ tắt nguồn luôn chứ không thể để chuông thế này. Mãi một lúc sau mới có tín hiệu bắt máy, nhưng không phải là giọng nói quen thuộc của cô mà anh vẫn từng nghe thấy, đây là giọng nói của một kẻ xa lạ, chính xác là của đàn ông. Kẻ xa lạ chợt nhớ vợ nên gọi sao? Phong, anh là ai? Sao lại cầm máy của Tinh Á? Kẻ xa lạ tao là ai không quan trọng, cái quan trọng là cô vợ tài sắc của mày đang nằm trong tay tao. Mày muốn cứu vợ thì đến địa chỉ BC, TGZ, 123 này, nếu không nhanh thì tao không thể kìm chế nổi đâu, vợ mày xinh đẹp thế này. Không tranh thủ thưởng thức thì hơi uổng phí, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phong, mày muốn gì? Kẻ xa lạ, cái đó tao nghĩ là mày biết. Phong, tiền ư, bao nhiêu? Kẻ xa lạ, mày nghĩ vợ mày đáng giá bao nhiêu? Không phải cô ta là vô giá đối với mày sao? Bọn nhà giàu như mày lúc nào cũng chỉ nghĩ được đến đó, cho dù mày có dâng cả đi cây cho tao thì cũng không đủ để cứu cô vợ của mày về đâu. Và lại thực chất tao cũng không cần tiền, cái tao cần là trả thù. Cúp máy, Phong, cậu ký mấy cái bản hợp đồng này đi, gấp lắm đó. Nam vừa cầm sấp hợp đồng đi đến chỗ Phong thì Phong đã hất sấp hợp đồng đó xuống đất, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Dẹp đi, mình có việc khác còn gấp hơn. Nói xong anh chạy đi với vận tốc tên lửa, khiến Nam và Quân ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả. Cậu ấy làm gì mà chạy như ma đuổi vậy nhỉ? Nam nhíu mày hỏi, ma đuổi cậu ấy cũng chẳng chạy như thế đâu, kiểu này chỉ có thể là Tinh Á thôi. Quân điềm nhiên nói, nhưng mà cậu ấy đang lo lắng cái gì đó, nhìn gấp lắm. Tinh Á không phải là mối lo của cậu ấy sao? Quân cười, nhưng xoẹt, một suy nghĩ xẹt qua đầu Quân. Tinh Á là mối lo, chẳng lẽ Tinh Á đang gặp nguy hiểm? Nghĩ đến đây bản thân của Quân cũng len lỏi những nỗi lo sợ không tên. Cậu lấy điện thoại cho Tinh Á, bên kia là tiếng một người đàn ông. Kẻ xa lạ, âu, ông anh trai yêu quý cũng gọi cho cô em gái của mình à, Quân, ai đó? Kẻ xa lạ, mày nên lo cho tính mạng cô em của mày thì hơn là việc biết tên tao đó. Quân, mày đã làm gì em gái tao? Kẻ xa lạ, mày nghĩ xem, cô em của mày xinh đẹp thế này, là đàn ông với nhau cả, chẳng lẽ mày không hiểu? Nhu cầu thiết yếu, của cánh mày râu dao, Quân, tao cấm mày không được đụng đến em gái tao, nếu không mày sẽ phải trả giá đắt đó. Kẻ xa lạ, ha ha ha ha ha ha ha, chồng lo cho vợ, bây giờ lại có cả anh chơi lô cho em gái, xem ra Tinh Á rất có phước rồi. Gocchuyenaudio.com. Quân, đừng nói nhiều, mày đang ở đâu? Kẻ xa lạ ABC, TGZ, 123, càng nhiều người đến càng tốt, ha ha ha ha ha ha ha. Cúp máy, Quân cúp máy, nói lại với Nam, sau đó cả hai cũng lao đi như tên lửa, Dan và An cũng nhận được tin báo từ Vika nên cũng cấp tốc đến địa chỉ đó. Tinh Á vốn đã không thể đánh nhau từ sau cái vụ đua xe ở trên đèo Chiết Lã, bây giờ không thể tự vệ được. Ngồi trong xe, lao đi với vận tốc lớn nhất, vượt qua cả đèn đỏ, mặc cho cảnh sát bám dai dẳng ở phía sau, Phong vẫn lao vù vù, tuy không nhớ ra cô là ai nhưng những ngày tháng qua sống chung với cô không khác gì vợ chồng, trong lòng Phong bỗng cảm thấy lo lắng khi mất cô, nỗi sợ ấy thực sự là điểm yếu của anh, cô chính là mối lo của anh, lòng anh nóng như lửa đốt, nếu cô có bị xâm phạm thì hẳn đó là vết thương không thể chữa lành, anh lo lắng, mong anh có thể đến kịp lúc, tên đó là ai? Tại sao lại muốn trả thù anh chứ? Mà trả thù thì liên quan gì đến Tinh Á, tại sao lại bắt cô để làm con tin? Trái tim cô cào, toàn thân cũng run lên một cách sợ hãi. Tại một chung cư bỏ hoang, cô nằm trên một chiếc giường sạch sẽ tuy nhiên cũng khá êm ái. Mỹ nhân, sau bao nhiêu năm không gặp, nhìn em vẫn xinh đẹp như thế, anh sẽ không làm hại em đâu, yên tâm nằm ngủ một giấc đi nhé. Cục cưng, anh hận em nhưng lại rất yêu em có biết không hả? Em có biết thân thể của em là một liều thuốc độc khiến cánh đàn ông bọn anh không thể không trúng độc không hả cục cưng? Kẻ xa lạ đó khẽ hôn lên má cô ổi đứng lên đút tay vào túi quần, đùng đỉnh dàn xếp trận địa trả thù. Trong lúc hắn đùng đỉnh thì có biết bao nhiêu người đang lo sốt vó, phóng xe như điên đến địa điểm đó. Phong đi đầu tiên nên anh cũng không có cơ hội chuẩn bị vũ khí, những người đi sau thì được trang bị cẩn thận hơn. Có vẻ cuộc chiến trả thù cứu người này sẽ đổ nhiều máu và mất nhiều mạng đây, nhưng trong số nhiều người đổ máu và mất mạng đó liệu có cô và anh không, cách chương.